Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Năng lực học tập của Sarin là siêu mạnh. Đây là ưu thế của hắn. Khi thứ học được tích lũy đến một trình độ nhất định, Sarin cũng có thể sáng tạo ra ma pháp của riêng mình. Tỷ như Thủy Văn Thuẫn nhìn không bắt mắt cùng với mắt lôi điện vô cùng hung mãnh. Chính bởi vì hiểu được một tia quy tắc lôi điện mà không phải học tập quy tắc người khác sáng tạo ra, Sarin mới có thể nhanh chóng thăng cấp ma đạo sĩ. Cấp 8, thăng lên cấp 9 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bước nhảy vọt này sẽ không quá chậm. Cầu lửa của Sarin ở không trung bay múa. Trong nháy mắt đã đốt chết 7-8 con côn trùng có hại. Sarin mừng rỡ, đây chẳng qua là một cái ma pháp cấp 7. Thời gian duy trì nhưng rất dài. Trừ tiêu hao tinh thần lực cao một chút cũng không có nhược điểm gì. Đối phó loại quái vật không có bao nhiêu trí tuệ này chính là lựa chọn tốt nhất. Sarin tiện tay lại chế tạo ra 2 quả cầu lửa nữa. Con rối nước vẫn không học được nguyên tố chuyển đổi của Sarin. Cắt đứt liên hệ trực tiếp giữa tinh thần. Sức chiến đấu của con rối nước hơi giảm xuống. Không cần gấp. Sarin ung dung chỉ huy nguyên tố tượng đá binh và 3 quả cầu lửa. Sau khi cầu lửa đốt cháy, Neri chỉ cần đào lấy mảnh nhỏ linh hồn là được. Chiến đấu như vậy tạm thời nguy hiểm không lớn. Nguyên tố tượng đá binh chặn đứng rất nhiều lộ tuyến công kích làm cho Sarin có thể ung dung thi triển ma pháp. 24 nguyên tố tượng đá binh ở giữa Sarin và côn trùng có hại hình thành một vách chắn chắc chắn không thể phá vỡ. Trong côn trùng có hại ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện quái vật cấp 9 cường đại, lại vẫn không phải đối thủ của nguyên tố tượng đá binh người đông. Thế mạnh, nguyên tố huy chương quả nhiên là trang bị cường đại, mà pháp sư có thể tùy thân mang theo, sử dụng nhanh chóng và tiện lợi. Có đám sinh vật nguyên tố này, mà pháp sư có thể ở dưới sự bảo hộ an toàn công kích quân địch mà không cần lo lắng bị kiếm thánh hoặc thích khách gì gần người. Sarin thấy 24 nguyên tố tượng đá binh có thể khống chế rất tốt tầng 1 lầu tháp. Lập tức lại triệu hoán ra 12 nguyên tố tượng đá binh phái đi tầng 1 chặn đường côn trùng có hại. Khiến cho tốc độ lên tầng 2 của đám quái vật này chậm lại. Tiện cho Neri móc lấy từng mảnh nhỏ linh hồn. Con rối nước ở một bên chậm rãi học tập. Hắn cũng từng thử nguyên tố chuyển đổi. Lúc ấy thân thể hắn hoàn toàn dưới sự khống chế của Sarin. Có thể tiến hành chuyển đổi 6 loại nguyên tố, mà hiện tại, dựa vào trí nhớ và khống chế tinh thần lực, năng lực này cũng không khỏi phục. Quá trình băng đạn khí hóa hết sức thoải mái, nhưng băng đạn khí hóa vẫn là ma pháp thủy nguyên tố như cũ. Nếu muốn để băng đạn khí hóa thiêu đốt, đây là một kỹ năng tương đối thâm thúy khó khăn. Thậm chí hơn phân nửa ma đạo sĩ đều không từng thử học tập. Có học tập cũng hơn phân nửa không thành công. Chỉ có số ít ma đạo sĩ mới biết sử dụng kỹ năng nguyên tố chuyển đổi. Người có thể thuần thục đến trình độ của Sarin có thể nói là lông phượng và sừng lân. Sarin là bị ép ra. Thân thể thủy nguyên tố của hắn khiến hắn học tập ma pháp thủy hệ nhanh chóng mau lẹ. Uy lực cường đại nhưng ma pháp nam hệ khác nếu như không biết nguyên tố chuyển hoàn hắn sẽ vĩnh viễn không thể thi triển. Không thể quen thuộc nam hệ nguyên tố khác, việc thăng cấp của Sarin liền trở thành vấn đề lớn. Dưới áp lực lớn như vậy, Sarin mới có thể vào lúc chưa thăng cấp ma đạo sĩ đã bắt đầu nắm giữ kỹ năng chuyển đổi nguyên tố. Con rối nước cũng không hiểu rõ về Sarin lúc trước. Cho nên hết sức khó chịu đối với việc không thể nhanh chóng nắm giữ kỹ năng nguyên tố chuyển đổi này. Dù sao hắn từng cảm thụ tần suất dao động năng lượng khi nguyên tố chuyển đổi. Đối với chuyện này cũng không phải hoàn toàn không hay biết gì. Băng đạn thật lớn được con rối nước phóng ra. Mặt ngoài là một tầng sương mù. Băng đạn vốn có thuộc tính đông kết, bởi vì tầng sương mù kia mà cũng bị suy yếu vài lần. Con rối nước khống chế băng đạn đập trúng một con côn trùng có hại. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái ma pháp thủy hệ, tinh thần lực dao động dữ dội, băng đạn rắc một tiếng vỡ ra, hơi nước tiêu tán, côn trùng có hại bị đánh trúng cũng bị đóng băng. Neri tiện tay lấy ra mảnh nhỏ linh hồn của con côn ai sùng có hại này. Trừng mắt liếc con rối nước một cái, côn trùng có hại là thân thể do bụi đất tạo thành. Sau khi đông lại, Neri cần dùng sức rất lớn mới có thể đem bàn tay xương đâm vào cơ thể của nó. Trong mười mấy phút ngắn ngủi, đã có hơn 100 côn trùng có hại bị Neri tiêu diệt. Trong cơ thể mỗi một côn trùng có hại ít nhất có 6 viên mảnh nhỏ linh hồn. Neri đem sấp xỉ 1.000 viên mảnh nhỏ linh hồn ném vào trong luyện ngục 12 chương. Neri mừng thầm trong lòng. Số mảnh nhỏ linh hồn này có thể tu bổ 2 luyện ngục trong luyện ngục 12 chương. Nếu có thể thu thập hết mảnh nhỏ linh hồn của mấy vạn côn trùng có hại lại, thì một luyện ngục trong đó sấp xỉ thành hình. Neri, ta sẽ thả càng nhiều côn trùng có hại đi lên. Sarin nói xong, lại thả ra 12 nguyên tố tượng đá binh. Đám nguyên tố tượng đá binh này xuống tầng 1, đứng kín tầng 1, Neri gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Tăng nhanh tốc độ thu mảnh nhỏ linh hồn. Nếu có Nicola thì tốt rồi. Lúc này Neri lại có chút hoài niệm chỗ tốt của Nicola. Tốc độ thần thuật sư Sa Đọa dùng hạt châu linh hồn thu những mảnh nhỏ này gấp trăm. Ngàn lần Neri, hàng trăm côn trùng có hại xông lên tầng 2. Sarin ung dung tự nhiên thả ra càng nhiều cầu lửa. Mặt ngoài những quả cầu lửa cấp 7 này đều là hình tượng một con lôi long sống động như thật. Cầu lửa có thể thiêu đốt mấy giờ liền, cho dù mỗi lần công kích đều tiêu hao lượng lớn hỏa nguyên tố thì thời gian cầu lửa thiêu đốt cũng sẽ không ít hơn 1 giờ trở xuống. Đây là uy lực của ma pháp nguyên tố chuyển đổi. Cầu lửa bình thường, thời gian thiêu đốt thậm chí không vượt qua nửa phút, còn rối nước rốt cục chế tạo ra một băng đạn ma pháp độc đáo. Mặt ngoài băng đạn này sau khi xuất hiện sương mù, nhanh chóng chuyển đổi thành một cái ma pháp thủy hệ khác. Đầm lầy đóng băng là một cái ma pháp công kích quần thể. Bị con rối nước nén ép ở mặt ngoài băng đạn đường kính hơn một thước. Đầm lầy đóng băng vừa dính lên người côn trùng có hại liền tạo thành hiệu quả cùng ngắt trì trệ. Băng đạn dính thật lớn căn bản không thể bứt ra. Côn trùng có hại tốc độ chậm lại đối với Neri mà nói chính là vật trong túi. Băng cơ màu lam nói không có sai. Côn trùng có hại dùng ma pháp thủy hệ khó thể thương tổn. Nhưng đối với ma pháp sư mà nói đây không phải đạo lý tuyệt đối. Có ác ma Neri có thể moi mảnh nhỏ linh hồn này. Kết cục côn trùng có hại tốc độ chậm lại chính là tử vong. Tầng 2 cũng có cửa sổ thật lớn. Khe hở giữa 24 nguyên tố tượng đá binh cũng rất lớn. Sarin thống lĩnh toàn cục. Làm cho cầu lửa bay múa giữa những khe hở này, dần dần tìm được cảm giác của một ma pháp sư. Khống chế, phương thức chiến đấu của ma pháp sư nên là tuyệt đối khống chế. Cùng đối cùng ngay cả kiếm sĩ đều khinh thường lọt vào. Trí tuệ của ma pháp sư, kỹ xảo của ma pháp sư, kinh nghiệm của ma pháp xịt đều là nhân tố trọng yếu quyết định chiến cuộc. Cấp bậc của Sarin là cấp 8. Nếu như trước đây gặp phải hàng ngàn hàng vạn quái vật cấp 7 chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mà lần này, Sarin lợi dụng ưu thế hoàn cảnh của tháp thủy tinh, có thể ung dung đánh chết từng con. Nếu Sarin muốn rời đi, tùy thời đều có thể đi. Hắn không muốn đi chính là coi trọng những mảnh nhỏ linh hồn này đối với luyện ngục 12 chương của Neri hết sức trọng yếu. Nếu ở Meyer Đại Lục, hắn sao dám để Neri làm loại chuyện này? Điều đó không khác gì hắc ma pháp sư đã làm. Francis dám giết chết 10 vạn người chế tạo hạt châu linh hồn. Sarin lại không dám, nếu như vậy, lương tâm hắn cũng sẽ không yên. Mà dám côn trùng có hại này căn bản là đưa tài liệu tới cho Neri. Lần này mạo hiểm xâm nhập vực sâu, đang chậm rãi thay đổi tâm tính của Sarin. Trước khi hắn thích chạy trốn. Trừ phi là bị ép bất đắc dĩ hoặc là cam đoan thắng lợi nếu không hắn sẽ không động thủ. Mà lần này Sarin cảm giác được cảm giác sảng khoái hết thảy đều nắm giữ trong tay. Loại năng lực này đến từ trí tuệ mà không phải ma huyền cường đại bao nhiêu. Thời gian trôi qua phi thường nhanh, Neri giết chết hàng ngàn côn trùng có hại. Số lượng quái vật bên ngoài ý đồ tiến vào tháp thủy tinh vẫn còn không thấy giảm bớt. Neri đột nhiên đánh rùng mình một cái. Đây là tác dụng huyết mạch ác ma của nàng. Có có quái vật dị thường nguy hiểm đang tới gần. Mức độ nguy hiểm của thứ này vượt qua lực lượng của tất cả côn trùng có hại cộng lại cùng một chỗ. Đám côn trùng có hại này nếu như ở vùng đất rộng lớn, sẽ hành hạ đám người Sarin tới chết. Trong loại hoàn cảnh khép kín này mới không thể xúc phạm tới Sarin nửa cây tóc gáy. Chủ nhân, Neri hét một tiếng chói tai, chuyển đổi thành hình thái ác ma. Trong tay nàng đã cầm trường thương Sarin luyện chế cho. Sarin cũng cảm giác được nguy hiểm. Loại năng lực này tới từ khế ước linh hồn giữa hắn với Neri cùng với khế ước với nữ thần Maya. Hai khế ước khiến cho cảm giác đối với nguy hiểm của Sarin không khác gì Neri. Cái gì vậy? Sarin nhanh chóng lui lên tầng 3 lầu tháp thủy tinh. Nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên đường phố xa xa, một bóng người cao lớn đang đi tới lầu tháp thủy tinh. Người này cao tới hơn 8 thước, mắt nguyên tố của Sarin mở ra toàn bộ, phát hiện kéo theo sau mái tóc dài đen sau đầu hắn là thứ giống như côn trùng có hại. Một nhúm tro bụi, chỉ là tro bụi này không lưu động mà giống như sợi tóc chân chính. Mỗi một sợi đều rõ ràng vô cùng, bồng bềnh trong nước, gương mặt người này khá mơ hồ, nhưng là có đầy đủ ngũ quan. Trong tay hắn là một thanh đao hai lưỡi thật dài. Thân đao dài 7 thước ở trong nước biển vạch ra một con đường rộng lớn, khiến cho trước mặt người này không có trở ngại gì. Đáng sợ nhất chính là, thân trên để trần của người này, ở chỗ bụng của hắn có mọc ra một gương mặt càng lớn. Gương mặt này há miệng thật lớn, một đôi mắt tà ác nhìn loạn chung quanh, côn trùng có hại bị hắn nhìn chúng đều là quái vật trên cấp 7. Một khi cặp mắt trên gương mặt này nhắm chuẩn côn trùng có hại, nam nhân cao hơn 8 thước này sẽ đi tới, một đao chém nát nó sau đó đem mảnh nhỏ linh hồn ném vào cái miệng mở lớn ở bụng kia. Cái miệng rộng mọc đầy răng, mỗi một cái răng đều là màu xám, mảnh nhỏ linh hồn bị hàm răng màu xám này cắn một cái liền phát ra tiếng chu thê lương. Không có con côn trùng có hại nào có thể chạy thoát. Nam nhân này tốc độ không nhanh, chỉ là nơi hắn đi qua, côn trùng có hại chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ chờ hắn giết chóc. Sarin lập tức triệu hoán Goelia ra, bất kể nàng ngốc như thế nào, dù sao cũng nên có chút ấn tượng với thứ này chứ hả? Goelia, nhìn xem đây là thứ gì? Sarin chỉ vào nam nhân đang giết chóc côn trùng có hại ở xa xa kia, đồng thời đem cảm giác của mình cho Goelia dùng chung. Chủ nhân, người sắp phát đạt rồi. Đây là sợ hãi thiên sứ. Goelia trả lời khiến Sarin hết sức lo lắng. Sợ hãi thiên sứ là cái gì? Côn trùng có hại cấp 12. Bắt lấy nó, tinh thần lực của chủ nhân ngài sẽ trở nên phi thường cường đại đấy. Cấp 12, chấm, Sarin không chút do dự lấy huy chương gia tộc của mình ra. Goelia hiển nhiên coi hắn trở thành nhân loại viễn cổ, sinh vật cấp 12, tùy tiện phóng thích một kỹ năng, hắn sẽ gần như là ngay cả linh hồn đều tiêu tán. Lúc này chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, cho dù là thủy tinh chỉ, Sarin cũng sẽ không trông cậy vào. Kỹ năng thủy tinh chỉ này bị băng cơ màu lam cấp 10 dễ dàng tránh thoát. Sợ hãi thiên sứ cấp 12 này, Sarin tin tưởng tuyệt đối không thể dựa vào thủy tinh chỉ giết chết. Khoảng cách công kích của thủy tinh chỉ quá ngắn, trong phạm vi 10 thước, thanh đao hai lưỡi kia của sợ hãi thiên sứ có thể chém tới. Sarin tin tưởng, sợ hãi thiên sứ này phi thường đáng giá, cho dù vào thời viễn cổ, nhân loại cũng sẽ nghĩ biện pháp thu phục mà không phải là trực tiếp hủy diệt. Nhưng, muốn tiền hay là muốn mạng? Sarin có phán đoán của mình, có tiền mà không có mạng để tiêu, đó là bi kịch lớn nhất. Neri ở tầng 2, tiếp tục giết chóc côn trùng có hại, nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là loại cảm giác nguy cơ kinh khủng ở trong lòng kia không thể nào gạt đi được. Con rối nước cũng không giúp Neri nữa. Hắn đi theo Sarin lên tầng 3, hắn nhìn thấy thân thể Sarin lơ lửng giữa không trung. Trong tay cầm một chiếc huy chương lớn bằng bàn tay, mắt nguyên tố của Sarin có thể nhìn ra ngoài trăm dặm. Phụ cận trừ binh trạm, không có kiến trúc cao lớn. Sợ hãi thiên sứ kia còn ở ngoài 20 dặm. Sarin đã chuẩn bị sẵn công kích. Hắn không rõ khoảng cách công kích cực hạn của huy chương gia tộc là bao xa. Tuy nhiên ma pháp pháo của vương triều thứ hai mà hắn có được, trong phạm vi 10 dặm là vô kiên bất tồi. Khoảng cách 20 dặm đối với huy chương gia tộc mà nói hẳn không phải là cực hạn nhỉ. Sợ hãi thiên sứ, cho dù tài phú trên người ngươi có nhiều tới đâu, ta cũng không cần nữa. Sarin dùng ma pháp công thức Figaro không ngừng tính toán ra lộ tuyến hành động của sợ hãi thiên sứ. Chuẩn bị phát ra một đòn chí mạng. Ngoài 20 dặm, sợ hãi thiên sứ đột nhiên quay đầu nhìn về phía lầu tháp thủy tinh. Sarin cả kinh, tuy nhiên hắn lập tức tỉnh táo lại. Lầu tháp thủy tinh này chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài. Bên ngoài căn bản không nhìn được tình hình bên trong. Khẳng định là huy chương gia tộc của mình khiến cho sợ hãi thiên sứ phản ứng. Lực lượng của huy chương này đủ để uy hiếp đến sự an toàn sinh mệnh của hắn ta. Sarin không chút do dự thả ra lực lượng trong huy chương. Một dòng điện màu lam thô to từ trong huy chương bắn ra. Trong huy chương, dường như có mấy ngàn vạn ma thú đồng thời rít gào. Sau đó là tiếng sấm nổ vang không ngừng. Dòng điện trong nháy mắt liền đánh trúng sợ hãi thiên sứ. Tốc độ của dòng điện này khiến bản thân Sarin đều giật nảy mình. Lúc dòng điện màu lam đi ra ngoài 20 dặm, đường kinh đã mở rộng tới khoảng 15 thước, uy thế không giảm chút xíu nào. Toàn bộ thân thể cao hơn 8 thước của sợ hãi thiên sứ đều ở trong phạm vi công kích. Trong dòng điện màu lam ẩn chứa tiếng sấm, trực tiếp đưa linh hồn của hắn ta nổ thành bột phấn. Thân thể cấp 12 cường đại hóa thành cho tàn trong dòng điện. Sarin ha ha cười, hắn nhìn thấy sợ hãi thiên sứ bị dòng điện phân giải thành vô số cho bụi lớn bằng nguyên tố. Chết đến không thể chết lại, chết hoàn toàn, triệt để, chấm, lần này áp lực trong lòng Sarin tiêu hết, xoay người liền muốn quay lại tiếp tục đối phó côn trùng có hại. Hắn vừa mới xoay người, sau lưng đau đớn một hồi, loại đau đớn này đến từ sâu ư ong linh hồn. Sarin đột nhiên quay đầu, ngoài cửa sổ, ở chỗ hơn 30 dặm kia, sợ hãi thiên sứ thứ hai xuất hiện. Sợ hãi thiên sứ này cũng là thân cao 8 thước, trong tay kéo lê một thanh đao hai lưỡi 7 thước, trong đầu Sarin ong một tiếng, tóc gáy ở gần cột sống đều dựng đứng. Không ngờ còn có sợ hãi thiên sứ thứ hai. Huy chương của hắn sử dụng xong, nửa năm mới có thể khôi phục lực lượng công kích. Cho dù là hắn dốc hết toàn lực, cho tất cả ma đạo sĩ trợ giúp mình cũng phải thời gian 3 tháng mới có thể làm cho lực lượng của huy chương tràn đầy. Hắn dùng mất lực lượng của huy chương, lấy cái gì ra để đối phó sợ hãi thiên sứ thứ hai? Ở trong mắt nguyên tố của Sarin, sợ hãi thiên sứ thứ hai từng bước đi tới lầu tháp thủy tinh. Sợ hãi thiên sứ này cũng để trần chuồng, có bề ngoài nữ tính, trên bộ ngực để trần, một đôi vú thật lớn nhô lên, dưới vú vẫn là một gương mặt dữ tợn khủng bố. Sợ hãi thiên sứ nữ tính này nhìn chằm chằm về hướng lầu tháp thủy tinh. Hiện tại trên tầng 3 tháp thủy tinh, cửa sổ đã có một lỗ thủng cỡ thùng nước. Ánh mắt của sợ hãi thiên sứ xuyên qua lỗ thủng này, dừng ở trên mặt Sarin. Sarin cảm giác da mặt đều có chút đau đớn. Nếu không phải có mặt nạ ma thần ngăn cản, Sarin cảm thấy trên mặt mình đã là máu chảy đầm đìa. Chủ nhân, thu phục thứ này, Goelia còn đang lớn tiếng kêu lên. Sarin trực tiếp thu Goelia vào trong huy chương thủy ngụy ên tố. Đối mặt sinh vật cấp 12. Goelia không thể giúp được gì, còn không bằng đem tất cả băng cơ màu lam thả ra. Có lẽ có thể ngăn cản cho mình thời gian 3-5 giây, không có biện pháp gì. Sarin nhớ lại tất cả trang bị trên người, quyển trục ma pháp cấp 10, nhưng đây là sợ hãi thiên sứ cấp 12. Vương thành vực sâu này quả nhiên khủng bố, mới chỉ là vòng ngoài đã xuất hiện sinh vật cấp 12. Chạy trốn, dùng luyện ngục 12 chương của Neri, nhưng luyện ngục 12 chương bản thân chỉ có thể vây khốn sinh vật cấp 10 trở xuống. Cấp bậc của Neri cũng không tới cấp 10, Nếu hắn tiến vào, có lẽ không gian của luyện ngục 12 chương sẽ bị sợ hãi thiên sứ này xé rách. Khi đó chạy cũng không được nữa. Sarin vừa suy nghĩ vừa thả tất cả nguyên tố tượng đá binh cấp 9 ra. Nhét vào tầng 1, hoàn toàn lấp kín thông đạo côn trùng có hại tiến vào tầng 2. Chấm, Neri, Sarin quát lớn một tiếng. Neri tiện tay thu lấy hai mảnh nhỏ linh hồn của côn trùng có hại cuối cùng. Phi thân lên tầng 3, Sarin trực tiếp cho Neri dùng chung cảm giác, sợ hãi thiên sứ cấp 12 lọt vào tầm mắt của Neri. Vậy ít ỏi sau lưng Neri đều dựng đứng. Chủ nhân, chúng ta chạy mau, cái gì cũng không cần nữa. Chạy không thoát, sinh vật cấp 12. Tốc độ không phải là chúng ta có thể so sánh. Elena thì sao, tiễn thuật của nàng không phải có thể tiêu hao tuổi thọ của địch sao? Thanh âm của Neri đều hơi khàn khàn, lần đầu tiên chính thức sợ hãi tử vong, sợ hãi chủ nhân sẽ vĩnh viễn biến mất. Elena ngay trong luyện ngục 12 chương, nàng ở luyện ngục hắc ám tu luyện ma pháp, tiễn thuật, Sarin từng nói, nàng không tới cấp 9 là sẽ không tới tìm nàng. Sarin cũng không phải không nghĩ tới muốn Elena thi triển tinh linh sinh linh tiễn. Nhưng sinh linh tiễn muốn đánh trúng kẻ địch. Tốt nhất là phải đem tinh linh không gian tiễn trước tiên đông kết kẻ địch dây lát. Chênh lệch cấp bậc làm tinh linh không gian tiễn sẽ không có hiệu quả gì. Mà sinh linh tiễn căn bản không có loại năng lực tập trung siêu mạnh của không gian tiễn. Cũng không có tốc độ công kích quỷ dị như vậy. Neri, vô ích, Sarin chua xót nói, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông xuôi. Cho dù chết, hắn cũng phải lôi kéo sợ hãi thiên sứ này cùng đi. Chỉ là Sarin không cam lòng, hắn còn có Tieta và Lex, còn có hai đứa con không tới 2 tuổi. Sợ hãi thiên sứ không dùng tốc độ nhanh bao nhiêu di động sang hướng này. Trong mắt nàng Sarin đã là một người chết, cho dù Sarin trốn cũng không vượt qua tốc độ của nàng. Bạn đời của mình bị chết khiến trong lòng sợ hãi thiên sứ này phẫn nộ tột cùng. Nàng muốn bắt lấy nhân loại này. Đem linh hồn giam cầm vĩnh viễn, cho hắn không thể đạt được an bình, chậm rãi đến gần tù nhân này, khiến sợ hãi trong lòng hắn ta tích lũy, chịu đựng càng nhiều dây vò, đây mới là chuyện sợ hãi thiên sứ muốn làm. Sarin nhạy bén cảm giác được ý tưởng của sợ hãi thiên sứ. Loại cảm giác này là một loại năng lực sau khi hắn quen thuộc quy tắc mới bắt đầu có được. Loại năng lực này vốn hết sức mơ hồ. Nhưng dưới cục diện hẳn phải chết ngày hôm nay, loại năng lực này của hắn đột nhiên bộc phát, ý tưởng của sợ hãi thiên sứ, Sarin gần như phán đoán ra không sai lệch chút nào. Nếu sợ hãi thiên sứ bay nhanh tới, Sarin có lẽ còn không có chủ ý gì tốt, hiện tại dưới áp lực to lớn, hắn ngược lại tỉnh táo. Chuyên thừa của Jason chính là gặp mạnh thì mạnh. Vĩnh viễn sẽ không bởi vì áp lực to lớn mà đánh mất chính mình. Chúng ta ra ngoài, Sarin nhìn chằm chằm vào sợ hãi thiên sứ một cái. Đưa tay kéo Neri, từ lỗ thủng trên cửa sổ chui ra ngoài. Động tác này của hắn cho dù rất nhiều võ giả đều không làm được. Sau khi trở thành ma đạo sĩ cấp 8, tố chất thân thể của Sarin lại lần nữa tăng mạnh, tuy rằng không tu luyện kỹ năng của Isabella. Không tu luyện kiểm khí thì thể chất của Sarin vẫn mạnh hơn tất cả chiến sĩ cấp bậc kiếm sứ. Con rối nước cũng rất sợ hãi lại đi theo Sarin không chút do dự. Từ lỗ thủng cửa sổ chui ra ngoài, bên ngoài là hàng vạn côn trùng có hại, vây quanh lầu tháp thủy tinh. Sarin đi ra bên ngoài, thủy diễm trong tay toát ra, vôi rồng cường đại sinh ra chung quanh thân thể hắn, trong vôi rồng kèm theo bông tuyết lạnh lẽo sắc bén. Bông tuyết cuồng bạo bay múa trong vôi rồng, cắt lên người côn trùng có hại, cắt chúng thành những mảnh nhỏ xíu. Thuộc tính đóng băng cường đại làm đám côn trùng có hại do cho bụi tạo thành này không thể dùng phương thức hóa thành cho bụi để giảm bớt thương tổn. Vôi rồng phối hợp thủy ết sát, đây là ma pháp độc đáo Jason sáng tạo ra. Ma pháp không tiêu hao ma huyền, chỉ tiêu hao tinh thần lực. Sarin hiện tại chỉ là thủy diễm trong tay tiêu hao ma huyền. Vôi rồng và tuyết sát chỉ là ma pháp diễn sinh, trên mặt đất nhanh chóng bị thanh lý ra một khu vực trống trải. Nơi này là rìa thành thị, độ rộng đường phố đều trăm thước trở lên. Sarin từ trong nhẫn ma thần lấu ị ra một viên đá thứ nguyên. Trong viên đá thứ nguyên này là ma pháp tháp cây thần do hắn luyện chế. Sarin không tin loại quái vật do mảnh nhỏ linh hồn sinh ra này có thể phá hư cây thần của nữ thần Maier. Chỉ cần hắn đủ an toàn, cho dù ở trong này nhẫn nại nửa năm cho lực lượng của huy chương khôi phục lại cũng được. Đến lúc đó, hắn dùng lôi điện công kích, sợ hãi thiên sứ này cũng sẽ có kết cục giống tên trước. Muốn tra tấn mình, nằm mơ, ma pháp tháp cây thần trải qua Sarin luyện chế nhiều lần. Vẫn chỉ là một hình thức ban đầu, tòa ma pháp tháp 24 tầng này cuối cùng sẽ trở thành trang bị cường đại nhất trên Maier đại lục. Trong ma pháp tháp 24 tầng có thể chứa ma đạo sĩ căn bản không cần hạn chế cấp bậc. Ma pháp sư bất kỳ cấp bậc nào đều có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất ở trong ma pháp tháp này. Dầm ưm, ma pháp tháp cây thần hạ xuống mặt đất, côn trùng có hại chung quanh lập tức bắt đầu chạy trốn điên cuồng. Khí tức trên cây thần làm cho đám quái vật chúng nó cũng cảm thấy sợ hãi. Đó là lực lượng có thể trực tiếp gạt bỏ chúng hoàn toàn. Khắc chế về thuộc tính khiển đám côn trùng có hại này lần đầu tiên bỏ chạy. Ở ngoài 20 dặm, sợ hãi thiên sứ đột nhiên cảm giác trong lòng không yên. Một cỗ khí tức cường đại từ xa xa phát ra, dường như là do nhân loại kia thả ra. Chẳng lẽ trong tay nhân loại này còn có trang bị khủng bố gì? Dòng điện giết chết bạn đời của mình, có thể nào sẽ phóng ra phát thứ hai hay không? Cách chương.